Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 324. Cha, ta trở về. U Thành chi chiến. Cẩu Tử, ngươi có phải hay không cho hắn ăn heo đồ ăn? Làm sao lớn lên mập như vậy? Lâm Phàm nhớ lại, hắn nhớ kỹ rời đi lúc cửu đầu trùng còn chỉ có chó con lớn nhỏ. Làm sao lại một đoạn thời gian không gặp? Mẹ nó, trực tiếp từ súng bắn nước nhỏ biến thành xe tăng. Biến hóa quá lớn, kém chút không có nhận ra. Cẩu Tử nắm lấy đầu, bất đắc dĩ nói, công tử, ta thật không có cho heo ăn đồ ăn. Hắn ăn cùng nhóm chúng ta kỳ thật, mà lại lượng cơm ăn rất lớn. Ngài lưu lại những số tiền kia, đại bộ phận đều là bị hắn ăn hết. Lâm Phàm nhìn cửu yêu, cái này hình thể, cái này 9 cái đầu, thật muốn bắt đầu ăn. Người bình thường thật đúng là chịu không được. Cho hắn ăn nhiều như vậy làm gì? Làm điểm đơn giản là được. Xem ra Cẩu Tử cũng là nghĩ đây là sủng vật của mình, không thể chậm trễ, cho nên mới làm tốt như vậy, dẫn đến ăn mập như vậy. Cửu yêu nếu như có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ giải thích, ta đây không phải béo, ta đây là theo ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ mà thôi. Chỉ là biến hơn cường tráng, mà không phải trở nên béo. Công tử, lần này trở về hẳn là liền không đi đi. Cẩu Tử hỏi, Lâm Phàm thu hồi ánh mắt. Đi, đợi lát nữa liền đi. Cẩu Tử không nghĩ tới công tử vừa trở về muốn đi. Đây rốt cuộc là gặp sự tình gì? Hắn cảm giác tự mình thật sự là vô năng vô cùng. Ngoại trừ sẽ đánh quét vệ sinh còn có nấu cơm bên ngoài, liền không có bản sự khác. Trước kia còn muốn cố gắng tu luyện, cũng hắn phát hiện tự mình thật không phải là tu luyện liệu, căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên phú. Công tử, còn muốn đi chỗ nào? Cẩu Tử hỏi. Lâm Phàm nói, có chút việc mà thôi, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Võ Đạo Sơn liền dựa vào các ngươi trước trống. Đúng, nói với Hoàng công tử chúng ta cái này tông môn là rất có tiềm lực phát triển. Ngươi nhường hắn yên tâm, chờ sự tình giải quyết, ta liền sẽ hào hào phát triển tông môn. Đối với Hoàng công tử, hắn thật chỉ có thể nói tiếng không có ý tứ. Giai đoạn trước đầu tư chỉ có thể trước tiên đánh nước phiêu. Chịu đựng, không thể gấp, không có gì tốt gấp. Khụ khụ, lúc này Phong Ba Lưu từ phương xa đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, ho nhẹ vài tiếng, tựa như là có lời muốn nói. Bên vách núi, ngươi đi biên phòng? Phong Ba Lưu hỏi, kỳ thật không cần hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng cảm giác cái này tiểu tử khẳng định là đi biên phòng. Ngươi đây cũng nhìn ra? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Phong Ba Lưu, không nghĩ tới cái này gia hỏa thật đúng là đoán đúng. Phong Ba Lưu nói, ta cảm giác được, hiện tại biên phòng nơi đó tình huống có chút khẩn trương. Ngươi đây là muốn hồi trở lại U Thành? Hắn phát hiện Lâm Phàm trên thân phát ra khí tức đã rất huyền diệu, nhưng hắn có dũng khí đã là người của hai thế giới. Cảm giác rất kỳ diệu, đó chỉ có thể nói, cái này tiểu tử thực lực biến càng kinh khủng. Đã kinh khủng đến không cách nào suy đoán. Đáng sợ, lúc này mới bao lâu? Hắn nhớ kỹ trước đây mới quen cái này tiểu tử thời điểm, tu vi cũng không có gì đặc biệt. Với hắn mà nói, đây chính là không thực tế sự tình. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói, nhìn không ra a, ngươi cái này đoán làm sao chuẩn như vậy? Bất quá ngươi đừng nói ra ngoài, ta đích xác muốn về U Thành. Nơi đó liên minh thế tới quá hung mãnh, ta lo lắng cha ta. Còn có, đừng nói nguy hiểm cái gì, ta thực lực bây giờ không động thủ, chỉ dựa vào uy thế liền có thể đưa ngươi đè chết. Ta hiện tại rất mạnh. Ngay từ đầu, Phong Ba Lưu còn hơi có chút cảm động, quả nhiên là đại hiếu tử. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác không đúng. Cái gì gọi là uy thế đè chết ta? ta có hỏi ngươi tu vi thế nào nha? Ta cũng không vấn an không tốt, là ngươi nói ra tới, có cần phải tại lúc chia tay ám tiễn đả thương người? Vừa mới tự nhiên sinh ra một tia hảo cảm, trong nháy mắt cảm giác không còn sót lại chút gì, liền thứ cặn bã đều không thừa. Phong Ba Lưu nói, ta cũng không có nói nguy hiểm cái gì, kỳ thật lấy ngươi tu vi, đặt ở phía ngoài xác thực không tệ, nhưng nếu là đi biên phòng, chỉ sợ thật không đáng chú ý. Mặc dù ta không có tham dự qua, nhưng theo ta được biết, nơi đó cường giả như mây, rất là kinh khủng. Ha ha, lời nói này thật giống như ta không khủng bố. Được rồi, ta cũng không muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện ra ta có bao nhiêu lợi hại. Cảm giác không có cái này tất yếu. Lâm Phàm vốn muốn cho Phong Ba Lưu xem thật kỹ một chút, mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Tự mình không phải thích khoe khoang người, cho hắn xem có chỗ tốt gì, còn có thể cho mình vỗ tay không thành. Phong Ba Lưu trầm mặc chốc lát nói, nếu như biên phòng bị phá, ta liền mang theo bọn hắn rời đi đi Trung ương Hoàng Đình. Lâm Phàm đưa tay, chờ đã. Tại sao ta cảm giác ngươi nói hình như U Thành biên phòng khẳng định sẽ phá? Phong Ba Lưu, ngươi người này cũng quá miệng quạ đen đi. Để phòng vạn nhất, ai dám nói chuẩn? Phong Ba Lưu nói, mặc dù hắn không có tham gia chiến đấu, nhưng cũng có chú ý biên phòng chuyện bên kia. U Thành nơi đó tình huống rất kịch liệt, không thể lạc quan, đã từng xảy ra nhiều lên đại chiến. Tạm thời còn chưa phân ra thắng bại, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì, ai cũng nói không rõ ràng. Lâm Phàm gật đầu, nếu quả thật bị diệt, ngươi nhớ kỹ thông chi Giang Thành bên trong người, để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Đây còn phải nói, Phong Ba Lưu nói, chỉ là nghĩ đến tiểu sư đệ, thần sắc hắn liền ảm đạm rất nhiều. Không nghĩ tới tiểu sư đệ vậy mà trở thành Triệu gia bát tiểu thư môn khách. Về sau liền phải làm người bán mạng. Mấu chốt chính là Triệu gia thế hệ trẻ tuổi tranh đấu rất kịch liệt. Sợ tiểu sư đệ chịu không được. Lâm Phàm hồi trở lại võ đạo sơn chính là nhìn xem tình huống. Tình huống còn tốt, chính là biểu đệ rời đi võ đạo sơn. Tạm thời không biết đi nơi nào. Bất quá hắn thấy. Biểu đệ tuy nói sửng sốt điểm, nhưng khác cũng rất không tệ, sẽ không có sự tình gì, không ở thêm một đoạn thời gian. Phong Ba Lưu hỏi, Lâm Phàm khoát tay, không lưu, hiện tại lưu đi, ngươi đừng nói với bọn hắn ta đi U Thành. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói, đi thôi, mạng nhỏ quan trọng, võ đạo sơn để ta tới nhìn xem liền tốt, bất quá tiền tháng lúc nào cho ta. Đã nói xong bạc đâu? Lâm Phàm đằng không mà lên, hướng phía U Thành phương hướng đánh tới. Sau đó có âm thanh truyền đến. Không có, ngươi. Phong Ba Lưu nhìn xem dần dần bóng lưng biến mất, muốn mắng vài câu, nhưng tính toán một chút, nhìn về phía phương xa, nói thầm, người tuổi trẻ bây giờ đều đã như thế hổ sao? Hắn cảm giác tự mình là già, đã cùng không lên thời đại cảm giác tiết tấu. Nhà ta công tử đâu? Cẩu tử chạy tới hỏi. Phong Ba Lưu trầm mặc một lát, sau đó giang hai tay, cảm thán nói, hắn đã theo gió mà đi. Cẩu tử nghe nói như thế, cũng nghĩ nổ gõ Phong Ba Lưu đầu chó. Nói gì thế, ngươi mới theo gió mà đi đây, vậy ngươi biết rõ nhà ta công tử đi đâu không? Cẩu tử hỏi. Phong Ba Lưu nói, không biết rõ. Cẩu tử lại không ngốc, mới sẽ không tin tưởng Phong Ba Lưu nói lời. Người nào tin người đó đồ đần, chỉ là hắn minh bạch, nhất định là công tử không cho Phong Ba Lưu nói với mình. Viên Thiên Sở biết rõ Lâm Phàm trở về thời điểm, nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn hiện tại cả ngày suy nghĩ, Lâm Phàm cùng Trương Đại Tiên đến cùng là thế nào nghĩ? Cảm giác hai người chính là thần tiên đấu pháp. Phàm nhân gặp nạn, mà hắn chính là cái này phàm nhân. Hắn lặng lẽ ra ngoài, liền thấy Lâm Phàm cùng Phong Ba lưu tại trò chuyện. Sau đó cũng không lâu lắm, Lâm Phàm liền bay đến bầu trời rời đi. Này, một màn này nhường Viên Thiên Sở trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống? Làm sao vừa trở về liền lại rời đi? Đầu óc của hắn rất hỗn loạn. Trước kia còn có thể suy đoán ra Lâm Phàm cùng Trương Đại Tiên mưu kế, nhưng bây giờ lại là liền đoán một cái mở đầu cũng đoán không được a. Hết thảy cũng quá quỷ dị cùng thần bí. Lương Dung Tề đối Viên Thiên Sở kia là sợ vô cùng. Tuy nói hắn thân là đại sư huynh, có năng lực quản nhị sư đệ, cũng hắn không dám. Hắn cảm giác Viên Thiên Sở càng ngày càng không bình thường. Có đôi khi tới gần một lúc thời điểm, đều có thể nghe được Viên Thiên Sở một người nói một mình. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Nghĩ không minh bạch, thật nghĩ không minh bạch. Nghe đến mấy câu này về sau, Lương Dung Tề liền lặng lẽ rời xa Viên Thiên Sở. Hắn thật đúng là sợ hãi, chọc giận Viên Thiên Sở, bị hắn một đao cho chém chết. Thật muốn có cái này tình huống, nhưng chính là chết không rõ ràng a. Cửu yêu không có đạt được chủ nhân yêu mến, có chút không quá vui vẻ. Chín cái đầu trên không trung bãi động, xoang mũi tựa như là tại ngửi động lên cái gì. Cẩu tử đứng ở bên cạnh, có chút ngây người, hắn liền suy nghĩ công tử đến cùng đi đâu bên trong. Đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, cửu yêu một cái đầu cắn y phục của hắn, trực tiếp đem hắn ném tới phía sau lưng, sau đó liền nhanh chân hướng phía dưới núi chạy tới. Cửu, ngươi đây là muốn đi nơi đó? Cẩu tử hoảng hốt ôm cửu yêu một cái cổ hô, chỉ là cửu yêu không có để ý, không ngừng lại, mà là một đường hướng về phương xa chạy tới. Lâm Phàm rời đi Võ Đạo Sơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. U Thành, lão tử trở về, mặc dù không có tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, nhưng lấy thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể để cho lão cha kinh ngạc đến ngây người. Ngẫm lại lão cha sẽ là dạng gì biểu lộ, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cụ thể bộ dáng, bất quá khẳng định sẽ rất chấn kinh đi. Hắn hiện tại tu luyện công pháp rất nhiều, toàn bộ bộc phát thời điểm, liền xem như âm dương cảnh, hắn đều có thể chiếu đánh không lầm, mà trùng hóa về sau, tự thân chỉnh thể tố chất đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Ngẫm lại loại lực lượng kia, cũng cảm giác có chút bành trướng. Theo Võ Đạo Sơn đến U Thành lộ trình, nếu như là cưỡi ngựa, cần nửa tháng lâu, nhưng lấy Lâm Phàm tốc độ bây giờ, chỉ cần một ngày mà thôi. Thậm chí khả năng càng nhanh, U Thành bên trong tồn lưu người cũng không nhiều. Tu vi đều là thần nguyên cảnh phía dưới. Bọn hắn tu vi đặt ở bên ngoài, kỳ thật cũng không yếu. Nhưng là tại U Thành, bọn hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này. Về phần liên minh nơi đó, thì toàn bộ đều là thần nguyên cảnh phía trên cao thủ ở nơi đó. Hỗn đàn. Bọn này ra hỏa thế công càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn muốn nhất công phá chính là U Thành. Nếu như không phải Lâm gia ngăn cản, chỉ sợ trèo trống không được lâu như vậy. U Thành bên trong, rất nhiều người phẫn nộ trò chuyện với nhau, đồng thời cũng cần chiếu cố người bị thương. Những này người bị thương đều là theo liên minh nơi đó trả lại. Tại đại chiến bên trong thụ thương, mà lại thương thế cũng rất nặng. Thả ta ra, ta còn có thể tái chiến. Một tên trung niên nam tử trước bộ ngực máu thịt be bét, thậm chí đều có thể nghe được huyết nhục hư thối hương vị. Bên người mấy người đè lại hắn. Đừng lộn xộn, người thương thế quá nghiêm trọng, nếu không sẽ chết. Bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng bi phẫn vô cùng. Bọn hắn hận không thể xông vào đến liên minh địa giới. Nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, liền bay cũng không thể bay, coi như đi, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không bằng. Đột nhiên, ngoài thành có người chạy vào, hoảng sợ nói, không xong, Lâm công tử trở về. Những người kia sững sờ, phảng phất là không nghĩ tới giống như, nguyên bản còn muốn hô tái chiến trung niên nam tử nói. Mau đem nhóm chúng ta đỡ đến trong phòng, đóng cửa lại, tuyệt đối không thể để cho Lâm công tử phát hiện. Lâm gia liền cái này một đứa con trai, tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Nhanh đi Lâm phủ thông chi Trần quản sự, nhường hắn tranh thủ thời gian đến cửa thành nghênh đón. Lúc này, những thương thế kia cực nặng, chỉ có thể dựa vào gào thét làm dịu thống khổ bọn hắn. Trực tiếp đem binh khí cắn lấy miệng bên trong, con mắt trừng rất lớn, cái trán răng đầy mồ hôi, cố nén đau nhức, cũng tuyệt không phát ra âm thanh. Lâm phủ, Trần quản sự biết được công tử khi trở về, kinh hãi cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hiện tại Ngô lão bọn hắn cũng tại liên minh lãnh địa. Căn bản là không có người a. Không được, tuyệt đối không thể để cho công tử phát hiện vấn đề. Nhất định phải đem công tử đưa tiễn. Trần quản sự lập tức hướng phía cửa thành đánh tới. Nhất định phải tại công tử đến trong thành trước đó, đuổi tới nơi đó, nếu như thực tế không được, vậy chỉ có thể đem công tử đánh ngất xỉu, sau đó để cho người ta đưa công tử rời đi. Lâm Phàm rơi xuống từ trên không, hắn đi bộ, nhìn xem phương xa đó cũng không hùng vĩ u thành, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Lâm Phàm cười, bất quá hắn biết rõ, sau khi trở về, tự nhiên là muốn gia nhập đến liên minh chi chiến. Thật là khiến người ta rất khẩn trương. Cửa thành, Trần quản sự lén lút nhìn xem. Khi thấy công tử thân ảnh lúc, hắn lập tức khẩn trương lên. Ngô lão không tại, liền dựa vào hắn một người. Thật sự có nhiều nhịn không được a. Trên đường phố đích xác rất ít người, nhưng thật nhiều người đều đem sạp hàng bày ra đến giao hàng. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị vào thành lúc, Trần quản sự hững hờ đi ra, khi thấy Lâm Phàm lúc, lập tức kinh ngạc nói: "Công tử, ngài tại sao trở lại?" Lâm Phàm cười nói: "Làm sao? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Diễn, tiếp tục diễn, bản công tử ngược lại muốn xem các ngươi có thể diễn tới khi nào. Thật đúng là cho là ta cùng lần trước không hề phát hiện thứ gì hay sao?" "Công tử, ngài trở về nhỏ bé sao có thể không kinh ngạc, lão gia thế nhưng là ngày ngày nhớ công tử đâu." Trần quản sự cười trả lời, trong lòng càng phát hoảng, cũng không biết phía sau nên làm cái gì. Lâm Phàm hướng phía bên trong thành đi đến, Trần quản sự đi theo ở bên người, gấp trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng một mực tại kêu gào, làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Ai tới cứu cứu ta? Lâm Phàm nhìn xem trong thành tình huống, ít người rất nhiều, quầy hàng cũng không thể nào đầy đủ, còn có thật nhiều mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa. Hắc, đều đã rõ ràng như thế, còn cùng ta ẩn tàng. Vậy thì tốt, nhìn xem đến cùng là bực nào thần cấp diễn kỹ, vậy mà có thể đem ta lừa bịp đến bây giờ. Trần quản sự, trong thành cái gì tình huống? Làm sao người ít như vậy? Cũng đi đâu? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, ngược lại muốn xem Trần quản sự chuẩn bị làm sao biên cố sự. Trần quản sự có chút mộng, rất nhanh liền nghĩ kỹ kết nối. "Công tử, gần nhất sát vách thành tổ chức cỡ lớn hoạt động, thật nhiều người đều đi xem." "Nha," Lâm Phàm đáp, "thật sự là tin ngươi ta. Loại này lừa gạt tiểu hài cũng nói mở miệng, xem ra bản công tử tại trong lòng của bọn hắn, trí thông minh rất có thể là số âm. Chủ quán, người thức ăn này bán giống như không phải quá tốt." Lâm Phàm đi vào một cái trước gian hàng, nhìn xem quầy hàng lên rau quả hỏi. Quầy hàng lão bản là một tên trung niên nam tử, tuổi tác không phải rất lớn, nhưng đỉnh đầu lông đã ngốc rơi gần một nửa. "Lâm công tử, thức ăn này đích thật là không tốt lắm bán a." Chủ quán lão bản thật thà cười. "Tại quầy hàng phía dưới, thế nhưng là còn có một vị người bị thương, nhịn đau, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới, vừa mới là bởi vì quá mau. căn bản không có thời gian hướng bên trong chuyển, chỉ có thể trốn ở phía dưới này. Lâm Phàm nói, khẳng định không tốt bán, nhìn xem ngươi thức ăn này, cũng nát thành dạng gì. Gian thương a, vừa dứt lời, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, mua thức ăn chủ quán cúi đầu xem xét, vận chuyển ra đồ ăn đều đã khô héo, lập tức cảm thấy không lành, sẽ không theo tự mình nơi này nhìn ra cái gì đi. Trần quản sự, cái này bán thịt chủ quán làm sao không có mở cửa? Lâm Phàm hỏi, Trần quản sự trong lòng bàn tay mồ hôi càng ngày càng nhiều. Công tử, hắn hẳn là thăm người thân đi. Có một đoạn thời gian, Lâm Phàm không có nhiều lời, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường phố đi ngang qua người, nhìn thấy Lâm Phàm lúc, cũng cung kính tránh ra, đồng thời còn lộ ra vẻ kính nể. Còn giống như nhớ kỹ Lâm Phàm trước kia cùng Viên Lương hai nhà tranh đấu một màn. Tốt diễn kỹ, Lâm Phàm bội phục, quả nhiên lợi hại vô cùng. Nếu như không phải tại khác biên phòng thành trì lăn lộn qua, thật đúng là có thể bị bọn hắn cho lừa dối vượt qua kiểm tra. Trần quản sự đi theo tại sau lưng, không chỉ trong lòng bàn tay có mồ hôi, liền liền trên trán cũng có mồ hôi tràn ra. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Nếu như chờ sẽ trở lại trong phủ, khẳng định sẽ lộ tẩy. Lúc này, Trần quản sự ánh mắt nhìn về phía một bên, phát hiện đoàn người lặng lẽ giơ tay lên, hướng phía gáy khoa tay múa chân, tựa như là đang nói, đừng quản nhiều như vậy, trực tiếp một cái cổ tay chặt đánh ngất xỉu liền tốt. Trần quản sự thẳng lắc đầu. Không dám, sợ đả thương công tử. Sau đó người chung quanh hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, truyền lại tín hiệu, tựa như là đang nói, nếu như ngươi không động thủ, chờ đến Lâm phủ, xem ngươi nói như thế nào, còn có thể đi qua hay sao? Trầm tư hồi lâu, Trần quản sự quyết định, đã như vậy, chỉ có thể đem công tử đánh ngất xỉu, nếu không thật không có cách nào. Lúc này, Trần quản sự hướng phía đám người yên lặng gật đầu, nhìn xem đi ở phía trước công tử, lặng lẽ giơ tay lên, không dám dùng quá lớn lực khí, chỉ cần đem công tử đánh ngất xỉu là được. Đánh, Trần quản sự tốc độ rất nhanh, cánh tay vung vẩy, một cái cổ tay chặt trực tiếp rơi xuống phần gáy, lạch cạch một tiếng, dựa theo như thường tình huống. Công tử khẳng định sẽ ôi một tiếng, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thuận tay vừa đỡ, vậy liền rất hoàn mỹ. Nhưng lúc này tình huống có điểm gì là lạ. Hắn chiêu này đau hạ xuống. Công tử vậy mà một chút sự tình cũng không có. Lâm Phàm sờ lấy phần gáy, quay đầu lại, híp mắt. Trần quản sự, người đây cũng là có ý tứ gì? Công tử, ta... Trần quản sự kinh hãi mồ hôi lạnh ứa ra, liền cùng mới vừa tắm rửa qua giống như, tay chân phát lạnh, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này, vừa mới lực đạo không tính nặng, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhẹ, lấy công tử tình huống. Sao lại thế? Ngay tại Lâm Phàm quay đầu thời điểm, làm bộ người qua đường cao thủ, giơ tay chém xuống, lại rơi vào Lâm Phàm trên gáy. Lực đạo này nhưng là muốn so Trần quản sự nặng không ít. Nếu thật là người bình thường, ít nhất phải choáng một ngày. Nếu như liên minh không có tiến công, đoàn người đều còn tại ẩn tàng. Như vậy vị này hán tử chính là chuyên môn khiêng hàng hóa. Lúc này, cái này đại hán cúi đầu nhìn xem tay, lại ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, biểu lộ có chút phức tạp. Giống như đã xa vào đến mộng thần trạng thái. Không thể nào, vừa mới hắn chiêu này đao cường độ thế nhưng là không nhỏ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ta nói các ngươi đủ a, còn chơi cổ tay chặt, ta ngược lại muốn xem các ngươi là thế nào nghĩ. Ngay tại Lâm Phàm quay người nhìn về phía sau lưng tên kia hán tử lúc, lại có không tin tà người đánh tới, chuẩn bị lại đến một cái cổ tay chặt, lạch gạch, Lâm Phàm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay, bắt lấy tay của người kia cổ tay. Đủ rồi, các ngươi còn mẹ nó nghĩ diễn tới khi nào? Không phải liền là liên minh nha. Diễn, diễn, diễn, nếu không phải ta thông minh một chút, thật đúng là có thể bị các ngươi lừa gạt cả một đời. Xôn xao, người chung quanh đều kinh hãi, lộ ra không dám tin thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà biết rõ. Trần quản sự kinh ngạc nói, công tử, ngài cũng biết rõ rồi. Lâm Phàm nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Công tử, cái này nhưng không liên quan chuyện ta, là lão gia bọn hắn phải ẩn giấu ngươi. Bất quá nơi này rất nguy hiểm, nếu như công tử thật không muốn lão gia quan tâm, liền tạm thời rời đi U Thành đi. Trần quản sự nói, hắn biết rõ lão gia duy nhất nhược điểm chính là công tử. Hiện nay, có thể làm cho lão gia phân tâm, cái kia chỉ có công tử. Được rồi, đừng nói trước những này. Cha ta bọn hắn ở đâu? Lâm Phàm hỏi, Trần quản sự cũng không có giấu giếm. Lão gia bọn hắn hiện tại đi qua biên phòng, tại liên minh địa giới chặn đường liên minh. Thực lực chúng ta quá yếu, chỉ có thể làm nhiều hậu cần sự tình. Lâm Phàm gật đầu, quả nhiên là dạng này. Đi theo Lao Sơn Thành nơi đó biết được không hề khác gì nhau. Lão cha thật đúng là đánh tới liên minh nơi đó đi. Biết rõ, còn có các ngươi, thật lợi hại, diễn kỹ tiêu chuẩn, ta cũng bị các ngươi cho lừa gạt. Lâm Phàm hiện tại nhớ tới, cũng cảm giác có chút sợ hãi. Sinh hoạt ở chung quanh người, vậy mà đều là đang diễn trò. Có lẽ trước đây bọn hắn chính là phát hiện dạng này không được a, cho nên mới sẽ nhường một chút người bình thường đến U Thành. Thật thật giả giả, để cho người ta khó mà suy đoán. Công tử, cái này, Trần quản sự vò đầu, có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, bỏ mặc thật giả, các ngươi đều là tốt. Lâm Phàm nói, thật sự là thật lợi hại. Nếu như không phải tại địa phương khác biết rõ liên minh tồn tại, hắn thật đúng là không biết U Thành tồn tại chính là chống cự liên minh. Những cái kia trốn, nhịn đau người, biết được Lâm công tử sau khi biết chân tướng, cũng kêu thảm, có thương thế thật quá nghiêm trọng, đau đớn đều nhanh đem người cho tra tấn điên rồi. Lâm Phàm nhìn thấy rất nhiều người bị thương, thương thế rất khủng bố, đặt ở người bình thường trên thân, chỉ sợ sớm đã bị đau chết. Công tử đã trở về, trước hết, trước, Trần quản sự lời nói cũng còn chưa nói hết, phịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất gặp quỷ giống như nhìn lên bầu trời. Hắn không nghĩ tới công tử đang bay, đây không phải chỉ có thần nguyên cảnh mới có thể có năng lực sao? Công tử rời đi U Thành thời điểm, tu vi còn giống như rất phổ thông đi. Liên minh chi địa, Lâm Vạn Dịch, liên minh cho ngươi thêm một lần cơ hội. Quy thuận liên minh, hứa hẹn ngươi trở thành Trung ương Hoàng Đình tân chủ. Đây là liên minh tổng bộ lớn nhất nhượng bộ. Lúc này một tên liên minh nguyên soái mở miệng nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Liên minh liền phái các ngươi những này cặn bã tới sao? Lâm Vạn Dịch nổi bồng bềnh giữa không trung, tức giận nói, lần này liên minh xuất động 12 vị nguyên soái, đủ để chứng minh liên minh đối U Thành bên này tình huống là trọng thị bao nhiêu. Lâm gia, liên minh thật đúng là chiếu cố nhóm chúng ta a. Chư thần cười, trong tay đao mổ heo đã ong ong run rẩy, đều có chút nhịn không được. Được xưng là hoàng đình đệ nhất đao chư thần, thực lực kinh khủng phi phàm, đã từng chặt trời chặt đất chặt không khí, về sau bị Lâm Vạn Dịch chinh phục, liền đợi tại U Thành chờ đợi liên minh. Cái này chờ đợi dòng dã mấy chục năm thời gian, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Lâm gia, đợi lát nữa ta cùng chư thần kiềm chế 4 vị nguyên soái. Trương Thịnh nói, hắn thân là thuần hương các trưởng quỹ, làm nhiều năm như vậy sinh ý, nếu như liên minh còn chưa tới, hắn cũng thật cho là mình là mở quán rượu. Ngô lão nói, lão gia, ta cũng có thể kiềm chế hai vị nguyên soái. Lâm Vạn Dịch nói, ngươi không được, ngươi nhiều nhất một cái. Hai cái đối với ngươi mà nói, quá cố hết sức. Trương Thịnh cười nói, Ngô lão đệ, nghe Lâm gia, ngươi có thể kéo lấy một cái là được. Còn lại liền cũng giao cho chúng ta. Ha ha, không có sai, Ngô lão đệ, còn lại bảy vị nguyên soái liền nhóm chúng ta phân ra. Đứng tại một chỗ khác, các lão giả cười. U Thành chiến lược rất mạnh, có thể cùng nguyên soái đối kháng không chỉ có riêng chỉ có chư thần. Trương Thịnh bọn hắn, còn có khác cường giả. Bọn hắn mai danh ẩn tích đến bây giờ là vì cái gì? Còn không phải chống cự liên minh nguyên soái. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ sẽ cùng nguyên soái có một chút như vậy chênh lệch. Nhưng cũng may nhiều người, một cái không được, vậy liền hai cái chiến đấu. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên có cỗ trầm muộn thanh âm từ phương xa truyền lại mà tới. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc, mục tiêu của hắn cũng không phải là trước mắt cái này 12 vị nguyên soái, mà là liên minh tổng bộ phái tới chân chính cường giả. Mà lúc này, kia truyền tới ngột ngạt thanh âm, tựa như kinh lôi, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Một thân ảnh dần dần đi tới, liên minh đám người tránh hết ra một con đường, cung kính nghênh đón cường giả đến. Trong con mắt của bọn họ lóe ra vẻ sùng bái. Liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy phương xa đạo thân ảnh kia, hô hấp chậm rãi dồn dập lên, phảng phất là gặp được kẻ thù sống còn giống như. Trong cổ họng phát ra như là dã thú tiếng gầm gừ. Chư đạo thánh, trong chốc lát, U Thành nơi này các cường giả rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên là chư đạo thánh danh tự, để bọn hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Liên minh nguyên soái, danh xưng liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong, người này tại trong liên minh uy danh so với khác nguyên soái cũng cao hơn rất nhiều. Lâm Vạn Dịch, lão tử thế nhưng là cố ý theo liên minh tổng bộ ra tìm ngươi. Chư đạo thánh thanh âm hùng hậu mở miệng thời điểm, không gian cũng phảng phất nhận đè ép, hình thành sóng xung kích khuếch tán ra tới. Chư đạo thánh thể phách rất cường tráng, bởi vì đem nhục thân cảnh giới tu luyện tới cực cao tình trạng, dung nhan bảo trì tại trung niên. Kỳ thật tuổi của hắn muốn so Lâm Vạn Dịch lớn không ít. Lúc này, chư đạo thánh trôi nổi bắt đầu, 12 vị nguyên soái tránh ra một lối. Mặc dù mọi người đều là nguyên soái, nhưng ở thân phận cùng địa vị, bọn hắn cùng chư đạo thánh chênh lệch rất lớn. Lâm Vạn Dịch, liên minh tổng bộ đối ngươi coi trọng trình độ thế nhưng là rất cao. Nếu không lão phu cũng sẽ không bị phái đến nơi này đến. Ngươi là vị thiên tài, một vị đã trưởng thành thiên tài. Đáng tiếc ngươi ngoan cố mất linh. Tử thủ phía sau ngươi mảnh này đã không có bất luận cái gì linh tính địa phương. Đơn giản chính là ngu xuẩn. Chư đạo thánh híp mắt, cười nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa mặt đất, thoáng có chút khó chịu. Cương Hùng, ngươi mẹ nó làm gì đâu? Cho lão tử cút ra đây. Ầm ầm, mặt đất chấn động, liên minh lục địa mạnh nhất nguyên soái theo lòng đất chỗ sâu ra. Hắn đối mặt chư đạo thánh, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không dám vi phạm. Nói cho ta, ngươi trốn ở lòng đất suy nghĩ sâu xa làm gì? Chư đạo thánh hỏi. Cương Hùng cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này ra hỏa căn bản là không nể mặt hắn. Hắn cũng trốn ở lòng đất chỗ sâu. Cụ thể muốn làm gì? Ngươi liền xem không hiểu chưa? Không có làm gì, Cương Hùng nói. Chư đạo thánh nhìn thoáng qua, đi một bên, lão tử cùng Lâm Vạn Dịch chiến đấu, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, nếu không đừng trách ta vô tình. Cương Hùng dù là thật rất không cam tâm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thối lui. Lâm Vạn Dịch ánh mắt khóa chặt trên người Chư Đạo Thánh. 12 vị nguyên soái tăng thêm Cương Hùng, hết thảy 13 vị nguyên soái cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì áp lực, nhưng bây giờ Chư Đạo Thánh xuất hiện, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chư thần, các ngươi cẩn thận một chút, Cương Hùng thực lực không kém. Lâm Vạn Dịch nhắc nhở. Chư thần gật đầu, minh bạch, nhóm chúng ta sẽ đem những này nguyên soái kiềm chế lại. Lâm gia, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vạn Dịch nhìn xem đối phương, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta chờ ngươi cũng chờ rất nhiều năm. Lâm Phàm đi vào biên giới chỗ, quả nhiên thấy một cái khe xuất hiện ở nơi đó, nội tâm của hắn khiêu động có chút nhanh, đợi lát nữa liền muốn thấy cha, thật khẩn trương. Là bước vào đến liên minh địa bàn lúc, hắn cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh khủng bao phủ ở trên trời, ép người đều có chút thở không được khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn xa vào đến trong kinh hãi. Phương xa giữa thiên địa lóe ra hào quang sáng chói, các nơi không gian cũng bị đánh vỡ tan, liền cùng mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít. Lão cha, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, nơi đó chính là hắn muốn tìm kiếm thân ảnh, mà lúc này lão cha đang cùng người khác chiến đấu. Kia một mảnh thiên địa đã thuộc về bọn hắn thiên địa, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Rất nhiều chưa từng thấy qua kinh người dị tượng tại kia một vùng không gian bạo phát. Hư không phẳng phất như là giấy giống như, kinh khủng thứ nguyên dòng lũ, liền phẳng phất đồ chơi, bị cưỡng ép bắt lấy ra, xem như binh khí. Kia một mảnh thiên địa đã sớm điên đảo, liền xem như Lâm Phàm đi vào, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ. U thành cường giả cùng liên minh nhóm chiến đấu cùng một chỗ, thi thể như là sụi cào giống như không ngừng rơi xuống từ trên không, còn có tựa như pháo hoa cảnh sắc trên không trung bộc phát, hình thành cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Đây là một trận hỗn chiến, một trận kinh khủng hỗn chiến, ta không thể dạng này chờ đợi, nhất định phải hỗ trợ. Lâm Phàm trầm mặc một lát, song quyền nắm chặt, tự mình nên làm những gì, mà hắn hiện tại bao trùm dẫn đầu rộng nhất chiêu thức. Thật chỉ có, tẩy điểm, long tượng kiếm đạo, vạn kiếm đạo, đại tu di kiếm đạo đều không có để thăng đến phản phác quy chân cảnh. Hắn hiện tại chính là dựa vào tẩy điểm, đem cái này ba môn kiếm đạo tăng lên tới cảnh giới tối cao. Ông, thể nội kiếm chủng run rẩy. Ba loại cực mạnh kiếm đạo chi khí cuốn tới, quấn quanh trên kiếm chủng, không ngừng lớn mạnh kiếm chủng. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, về phần lúc trước ai nói tại sử dụng kiếm đạo không có tiểu cát. Cát, kia không quan trọng, không có liền không có thôi, cũng sẽ không ném đi mạng nhỏ. Lâm Phàm đưa tay, hướng phía phần bụng sờ soạng, kiếm chủng, đánh. Một cái kiếm chủng lơ lửng ra, phiêu phù ở sau lưng. Hắn không có gấp ra ngoài, bởi vì những này còn chưa đủ. Hắn cần mạnh hơn, dựa vào vô hạn chân nguyên không ngừng sáng tạo ra mạnh nhất kiếm chủng. Đánh, đánh, trong chốc lát, từng mai kiếm chủng lơ lửng sau lưng Lâm Phàm. Mà bên cạnh hắn cũng bởi vì kiếm ý thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp hình thành kiếm ý phong bạo, kiếm chủng theo mấy chục mai, đến mấy trăm miếng, lại đến mấy ngàn mai, lại đến mấy vạn mai. Đối với người thường mà nói, một cái kiếm chủng chính là cuối cùng tiêu hao hết thảy cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, những này chỉ là một loại lực phá hoại mạnh nhất chiêu thức mà thôi. Lúc này, Lâm Phàm sau lưng lơ lửng kiếm chủng đã đạt tới kinh khủng số lượng, chỗ đại địa cũng bị phong mang kiếm ý cho xé rách, liền xem như không gian cũng giống như tiếp nhận không được ở, không ngừng xuất hiện vết rạn. Công pháp toàn bộ triển khai, tất cả đặc thù toàn bộ nội lực gia trì đến mỗi một mai kiếm chủng bên trên, nhan sắc khác nhau quang mang lưu chuyển lên, các loại kinh khủng khí tức quấn quanh lấy. Có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Ta muốn báo cáo, có người không biết xấu hổ bật hách. Ầm ầm, Lâm Vạn Dịch cùng Chư Đạo Thánh đấu bất phân cao thấp. Rất là kịch liệt, mà hai người đều mang vết thương nhỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cha, ta trở về. Lâm Vạn Dịch thần sắc kinh biến, phảng phất gặp quỷ giống như quay đầu. Khi thấy đạo thân ảnh kia lúc, hắn là kích động, cũng ngay sau đó liền biến phẫn nộ. Nghịch tử, ngươi cho lão tử trở về làm gì? Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Lâm Phàm sắp khóc, rất lâu không ai gọi hắn nghịch tử. Cha, ta trở về giúp ngươi cùng một chỗ chống cự liên minh. Lâm Phàm hô, công tử. Ngô lão quay đầu nhìn lại, thần sắc đại biến, ngay tại lúc này, công tử làm sao lại trở về? Lâm Vạn Dịch tức thiếu chút nữa một bàn tay đem nghịch tử này cho đánh bay. Ngươi trở về có thể, nghịch tử chạy mau, lời đến khóe miệng, liền thấy liên minh nơi đó có người hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Kinh hãi Lâm Vạn Dịch sắc mặt trắng bệch, nhưng đột nhiên ở giữa, thiên địa chấn động, a, cái gặp Lâm Phàm giang hai cánh tay, cái trán gân xanh nhô lên, phảng phất rất là gian nan giống như, mẹ nó, kiếm chủng tới quá nhiều, áp lực thật lớn, đều nhanh đè chết người. Hiu, che khuất bầu trời kiếm chủng từ phương xa bay tới, như là ngân hà thác nước treo ngược bầu trời, liên tục không ngừng. Kinh khủng kiếm ý gào thét lên, xé rách, đều đã ngưng tụ thành thực chất. Kia hướng phía Lâm Phàm đánh tới liên minh đám người, đột nhiên đính trụ bước chân, hai mắt ngẩn người, tựa như gặp quỷ. Cha, ta đến giúp đỡ, cho ta đi. Lâm Phàm song trưởng đè ép, ẩn chứa hắn suốt đời sở học một chiêu mạnh nhất. Không, không chỉ một chiêu, mà là vô số chiêu. Lúc này, bỏ mặc là U Thành bên này người, vẫn là liên minh người bên kia, cũng bị một màn trước mắt cho kinh trụ. Hiu, hiu, kiếm chủng tốc độ di động cực nhanh, trong chớp mắt, liền vạch phá hư không, hướng phía trên chiến trường nghiền ép mà đi. Công tử, Ngô lão nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng hắn công tử hẳn là chơi bời lêu lổng, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng bây giờ cái này xuất hiện công tử, đơn giản bị hù hắn nhanh ngồi liệt trên mặt đất, gọi thẳng không có khả năng. Rất nhanh, một cơn gió lớn thổi tới, quét tại tất cả mọi người trên thân, cũng cảm giác có chút khó chịu. Đây là kiếm ý ngưng tụ tới trình độ nhất định, hình thành kiếm ý phong bạo. Thật là khủng khiếp kiếm ý, liên minh nguyên soái nhóm cảm nhận được cỗ kiếm ý này lúc. Vẻn vẹn chỉ là nhíu mày, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Bọn hắn thân là nguyên soái, những này chỉ là điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Nhưng cái khác người lại không nhất định liền có thể chống đỡ được. Rút lui, tất cả mọi người rút lui cho ta. Có nguyên soái giận dữ hét, hắn đã minh bạch cái này đánh tới chiêu thức khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là hắn mới vừa mở miệng, liền có vô số mai kiếm chủng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một tiếng ầm vang nổ tung, ghê tởm a, kia nguyên soái không có bất cứ chuyện gì, nhưng là loại này bạo tạc, cũng đã triệt để đem hắn cho làm phát bực. Cảm thụ được uy lực nổ tung, hắn kinh hãi, quay đầu nhìn lại, phát hiện nhiều vô số kẻ kiếm chủng đã tiến vào trong chiến trường. Mà những cái kia kiếm trùng phảng phất nhận khống chế, trực tiếp theo U Thành những người kia bên người xuyên thẳng qua mà đi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là liên minh bọn họ. Cái này sao có thể điều khiển nhiều như thế kiếm ý? Chân nguyên đến cùng hùng hậu đến cỡ nào trình độ? Chư nguyên soái, những này kiếm ý rất mạnh, bọn hắn ngăn không được. Có nguyên soái quát, Chư Đạo Thánh nhíu mày, giơ tay lên, trực tiếp một chưởng đánh xuống. Trong nháy mắt, một đạo hắc mang phảng phất đem thiên địa chia rẽ, trực tiếp ngang qua Liên Minh cùng U Thành cường giả ở giữa. Bảo, Lâm Phàm không nghĩ tới kia Liên Minh nguyên soái vậy mà như thế mạnh. Trực tiếp vất tay chính là bổ ra thứ nguyên không gian. Nhưng là tại còn không có thành hình trước, tự bảo còn hữu dụng. Âm âm, tất cả kiếm chủng tiến vào thứ nguyên bên trong, trực tiếp bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích bạo phát đi ra. Mà vậy không có thành hình thứ nguyên trong nháy mắt vỡ vụn, phảng phất tấm gương vỡ vụn, vô số mảnh vỡ hướng phía Liên Minh đám người đánh tới. A, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.